Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315. Tiên nhân khiêu. Trước mắt trên cái thế giới này có hỏa thuộc tính Pokemon. Bao quát thế giới hiện thực, ngoại trừ thần thú bên ngoài, có cơ hội bắt hết thảy có 9 loại. Charmander tiến hóa lỗ chủng tộc giá trị 500. Ponyta tiến hóa hình Rapidash chủng tộc giá trị 500. Vulpa tiến hóa hình Nightail 505. Magby tiến hóa hình Magma chủng tộc giá trị 495. Slugma tiến hóa hình Magcargo chủng tộc giá trị 430. Tại năm ngay cả ao núi lửa Lương Đức Hoàng đụng phải không ít. Còn có cùng thuộc ngự Tam Gia Xin Đá Kỳ tiến hóa hình Typhlosion chủng tộc giá trị 534. Nhất loại sau là EV Firestone tiến hóa hình Flareon chủng tộc giá trị 525. Trừ ra những này Pokemon bên ngoài, trước mắt mạnh nhất hệ Fire Pokemon liền là Arcanine chủng tộc giá trị 555. Tại không cân nhắc Mega Evolution tình huống dưới, hệ Fire Pokemon bên trong Arcanine nói là mạnh nhất cũng không đủ. Đương nhiên, nói thí dụ như Charizard cái gì biết bay, cái này khác nói, nhưng thuần lấy sức chiến đấu mà nói, Arcanine là mạnh nhất, mà luận này Pokemon, tại trong thế giới hiện thực, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có rất nhiều trainer không phải là chuyên nghiệp trainer, cũng gọi là dân sinh trainer, nói thí dụ như Bat Senseru, Oni, Geodude liền sẽ đi kiến trúc công Hiso, bắt được Machop cũng sẽ đi công ty xây dựng hoặc là khai ra công ty dọn nhà loại hình. Bắt được Zubat có thể đi Y973 viện. Bởi vì là loại này siêu sinh đợt với thân thể người là vô hại. Càng dùng tốt hơn, hệ Bắc có thể mở vườn trái cây, hệ Water có thể tới nuôi cá, hệ Grass càng thích hợp đến trồng cây các loại. Nhưng mặc kệ những này trainer có thể lừa bao nhiêu tiền, những công việc này đều là dân, mà Hoa Hạ từ xưa đến nay liền là một cái quan bản vị thế giới. Thành vì trainer về sau, nếu như muốn làm quan, cơ hội duy nhất là bắt Growlithe, bởi vì là Pokemon khác mạnh hơn, cũng chỉ có thể làm trainer hoặc là nó nghề nghiệp của hắn. Chỉ có Growlithe bắt về sau, người đi Pokemon Hiệp hội nói, mình muốn làm cảnh sát, bọn hắn liền sẽ trực tiếp đem người an bài đến chí ít một cái địa cấp thành phố cục thành phố đi. Là một cái có thực quyền đại đội trưởng, đây chính là Growlithe tầm quan trọng, mà tại trò chơi bên trong, Growlithe hết thảy có 3 cái địa phương có thể bắt, số 7 đường, số 8 đường còn có liền là Pokemon phòng lớn. Lương Đức Hoàng muốn bắt hệ phai thời điểm, số 7 đường cùng số 8 đường liền đã có xa, dù sao hắn muốn tới Cinnabar Island đến, cái kia ngay ở chỗ này bắt liền tốt. Cho nên lần này, hắn bốn phía sau khi xem xong, liền chuẩn bị đi trước bắt con Growlithe, sau đó lại đi khiêu chiến Jim, Ri, vừa đi vào Pokemon phòng lớn. Lương Đức Hoàng liền thấy rất nhiều Pokemon top 5 top 3 tại cái này phòng lớn ở trong sinh tồn. Lấy, bao nghệ có Rattata cùng nó tiến hóa hình Raticate, còn có Ponyta, Vulpa, Growlithe, Magma, Grimer cùng Mark, Coughing Weezing, ngoại trừ Lương Đức Hoàng mục tiêu Growlithe bên ngoài. Lương Đức Hoàng nhìn xem Coughing cùng Weezing, đến là cũng muốn bắt một cái. Bởi vì là loại này Pokemon rất mạnh, tuyệt đối không nên bị phim hoạt hình bên trong nhỏ lần lãng Weezing làm cho mê hoặc. Kỳ thật Weezing là một loại rất cường hãn Pokemon, cao tới 120 vật phòng, 90 công kích, 85 đặc công, để nó cũng không có quá nhiều nhược điểm, lại thêm nó là độc thuộc tính, còn có bồng bềnh đặc tính. Cho nên để nó ngoại trừ hệ Psychic bên ngoài, không sợ bất kỳ hệ, không nhìn mặt đất, chiến đấu, độc, trùng, plus đối thương tổn của nó đều chỉ có một nửa, cho dù là long đối với nó đều không có rõ ràng tăng thêm. Mà nó kỹ năng phần lớn đều là độc thuộc tính, rất chán ghét, phòng ngự siêu cao, cho người khác một cái độc về sau, soát smoke screen đều có thể đem đối phương mài chết. Duy nhất nhược điểm là tốc độ chậm, cho nên trên cơ bản đều là chuẩn bị ở sau. Lương Đức Hoàng nhất nhìn chúng nó, liền là hắn một chiêu kia smoke screen, bởi vì là dùng sau khi đi ra, mặc kệ là dùng đến đào tẩu, hoặc là thế nào, đô dùng rất tốt. Cái kia liền quyết định bắt một cái Growlithe, sau đó lại bắt một cái Corphing. Nhìn một chút trước mặt Pokemon, Lương Đức Hoàng rất nhanh liền hạ quyết tâm, sau đó liền thả ra Dragonite 01. Hạ quyết tâm, vậy liền bắt liền tốt. Theo Lương Đức Hoàng đi vào phòng lớn, những cái kia Pokemon liền vẫn đang ngó chừng. CFB, hắn, khi chúng nó nhìn thấy Lương Đức Hoàng thả ra Dragonite về sau, có một ít Wimpod, nói thí dụ như Rattata, Raticate, Vulpa bọn chúng liền đô chạy. Chỉ có đại biểu cho dũng khí Growlithe cùng không có đầu óc Corphing, Grimer nhóm không có đi, nhưng trốn không trốn đi cũng không có tác dụng gì. Theo Dragonite một kế lợi dụng sóng qua đi, những này 30 cấp tả hữu Pokemon liền đô nằm sấp ổ. Đi đi qua xem cẩn thận chọn dưới, Lương Đức Hoàng tìm hai cái nhìn khổ người đỉnh lớn Growlithe cùng Corphing. Đi thôi, Pokebo. Theo Lương Đức Hoàng ném ra hai cái Pokebo, đập vào cái này hai cái Pokemon trên thân, bởi vì là đã bị đánh triệt để mất đi sức chiến đấu, cho nên rất nhanh liền bị Lương Đức Hoàng đã thu phục được. Đã thu phục được cái này hai cái Pokemon về sau, Lương Đức Hoàng cũng nhìn lên cái này hai cái Pokemon tình huống. Growlithe, đẳng cấp 32, tiềm lực, thiên tài, đặc tính, dẫn lửa, hỏa thuộc tính công kích vô hiệu đồng thời tự thân công kích cùng đặc công gia tăng 50%. Ẩn tàng đặc tính, chính nghĩa chi tâm, nhận đắc thuộc tính chiêu thức công kích thì tự thân công kích cộng 1 cấp. Kỹ năng, bay, cắn, gầm rú, ember hỏa hoa, trừng mắt lia, mùi trinh sát, take down, hỏa diễm vòng, Corphing, đẳng cấp 30. Tiềm lực, thông minh, đặc tính, bồng bềnh, ẩn tàng đặc tính, không, kỹ năng, hơi độc, taco, mê vụ, cell destruct, bùn nhão công kích, smoke screen. Nhìn xem cái này hai cái Pokemon, Growlithe Lương Đức Hoàng vẫn là đỉnh hài lòng. Mặc kệ là tiềm lực, hay là đẳng cấp, đặc tính loại hình, cũng không tệ, bất quá Corphing liền bình thường. Với lại ngay cả ẩn tàng đặc tính đều không có. Bất quá không quan trọng. Có Lương Đức Hoàng tại, cho dù là lại rác rưởi Pokemon, hắn mặc dù không có khả năng nói đem đối phương điều thành thần thú, bất quá điều thành tộc đàn ở trong vương lại không thành vấn đề. Nhìn lên trước mặt hai cái Pokemon, Lương Đức Hoàng một bên hướng Pokemon trung tâm đi, một bên điều chỉnh. Tiềm lực tự nhiên là đều muốn điều thành đỉnh cấp, đây là tất nhiên. Về phần kỹ năng, tạm thời trước không nóng nảy. Corphing hôm nay ban đêm đánh xong Cinnabra Gym, liền có thể đi soát cấp, thành là Weezing cũng không khó. Về phần Growlithe liền không thể quá nhanh thăng cấp, bởi vì là Growlithe cùng cái khác lợi dụng lấy Evolutionary Stone tiến hóa Pokemon. Tiến hóa về sau liền không học kỹ năng, Arcanine cũng sẽ chỉ lợi dụng đẳng cấp học một cái thần tốc. Chỉ thế thôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.